Ngự nữ tâm kinh, chương 102, cứu chàng, góc truyện audio.com. Theo giang hồ nghe đồn, tiên vu thế gia cùng tinh vũ môn có ngàn vạn lần quan hệ. Lại nghe đồn, thiên hạ hiển hách cao thủ nổi danh tiên vu giã thiếu niên từng tại tinh vũ môn tinh tông tập nghệ đích truyền nghe thấy. Tháng chạp phương Bắc đúng là phiêu tuyết, tuyết bay mùa, ngàn vạn mai đóa theo đám mây nhao nhao chảy xuống, lạc thành trên đường phố tuyết đọng đã khắp bánh xe. Trên đường người đi đường rất thưa thớt, gian nan tập tễnh lấy. Đường tinh cuối cùng đã tới lạc thành, còn đang toàn lực xử. Khiến cho, Dương Khinh Công thân pháp nhận được sư phụ mệnh lệnh về sau, nàng ngày đêm đi gấp một đường bắc đi, muốn đổi tại dâm ma Dương Tiếu trước khi, lại để cho tiên vu thế gia làm tốt canh gác. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng đối với tại một cái võ công cao thủ mà nói, không tính là cái gì, nàng mặc vẫn là giang nam mỏng xinh đẹp áo xuân, tại khắp không trong bông tuyết ghé qua, bông tuyết đối với nàng mà nói coi như mùa xuân ba tháng liễu như. Bông liễu bay theo gió, lại là một hồi lạnh thấu xương gió lạnh, chỉ vẹn vẹn có mấy cái người đi đường bị phong sặc nước mắt ứa ra, mở to mắt thời điểm, phát hiện đầu đường nhiều ra một vị nữ tử áo trắng, tuyệt mỹ nữ tử, nàng nhẹ nhàng ở tuyết chạy về thủ đô đi. Đúng vậy, nàng tại tuyết bên trên đi, một cái dấu chân cũng không có lưu lại, như tiên tử phi lăng. Người đi đường nhìn xem cực nhanh mà qua nữ tử, đều cho rằng hoa mắt, văn vê dụi mắt lại mở ra thời điểm, đã không thấy tăm hơi nàng kia thân ảnh tựa hồ tan tiến vào tuyết trắng mịt mùng ở bên trong. Cuối cùng, mấy cái người đi đường đập vỗ đầu, xác nhận là mình hoa mắt. Đem làm đường tinh cho thấy thân phận về sau tiên vu giã dẫn đầu tiên vu bước tiên vu thác tiên vu yên cùng với trong gia tộc mấy cái trọng yếu nhân sĩ, long trọng đi ra ngoài nghênh đón. Đường tinh chỉ là mỏi mệt cười cười, xong tiên vu giã có chút thi lễ. Vãn bối đường tinh, sao dám lao tiền bối đại giá, như dùng sư môn bối phận tính toán, ta còn ứng hô ngài một tiếng sư thúc đấy. Tiên vu giã hơi cười khổ, nói. Lão phu còn nhỏ bị tinh tông đích tôn cứu, lão nhân gia ông ta từng chỉ điểm qua ta, có thể cố ý không thua ta làm đồ đệ, ha ha, tại sao sư thúc vừa nói. Ngược lại là tinh vũ môn nhiều lần đối với ta tiên vu thế gia có ân, thụ này đại lễ cũng không đủ. Đường tinh đối với tiên vu giã khiêm tốn chỉ tự ôm dùng mỉm cười, trong nội tâm lại không cho là như vậy. Chỉ điểm mấy chiêu, sư thúc đồ đã đem tinh tông tuyệt kỹ. Toái tinh kiếm pháp, toàn bộ dạy cho ngươi rồi, chỉ là trở ngại môn quy, không có đem ngươi xếp vào sư môn danh sách mà thôi, sư phụ ta sớm đem ngươi trở thành sư đệ nhìn, bằng không thì như thế nào hồi. Sẽ, cứ như vậy nhanh ngươi, nàng bị tiên vu thế gia mấy người đón đi vào, vừa đi vừa hướng tiên vu giã nói rõ ý đồ đến. À hát cái gì, tiên vu giã nghẹn ngào la hoảng lên, dâm ma Dương Tiếu theo cấm kỵ sơn cốc trốn tới rồi hả? Mọi người phi thường giật mình mà nhìn qua thất thố tiên vu giã, không rõ gần đây ổn trọng lão nhân, vì sao vừa nghe đến dâm ma danh hào tự biến thành như vậy. Đường tinh còn ngại đả kích không đủ tiếp tục nói. Mặt khác hai ma cũng đi ra, bằng công lực của bọn hắn, chỉ sợ đến sớm. Quốc nội địa, sư phụ chỉ sợ dâm ma tìm ngươi báo năm đó nhốt chi thù, lại để cho ta xuống núi thông chi ngươi, muốn các ngươi làm đề phòng. Ta sư muội đã qua thiền tông, tuệ năng đại sư cũng mau ra núi rồi. Tiên vu giã bất đắc dĩ thở dài, góc truyện audio.com, năm đó ta cùng tuyệt tình sư thái tuệ năng, còn ngươi nữa sư phụ, bốn người hợp lực phương đem bọn họ từng cái bức tiến sơn cốc, không nghĩ tới vài thập niên qua đi, bọn hắn rõ ràng vừa nặng phản giang hồ, thật sự là kiếp số a hát. Tiên vu yên nói, ra ra cái kia dâm ma so ngươi còn lợi hại hơn sao? Bằng chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin đấu không lại hắn. Tiên vu yên kinh mạch bị Vương Nhạc Nhạc chữa trị về sau, chẳng những có thể tu tập nội công, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, mơ hồ đã đi vào cao thủ nhất lưu cảnh giới. Hiện tại chính mê muội tại võ công, cả ngày tìm Tiểu Bích Tiểu Ngọc tỉ thí, vừa nghe đến có địch nhân tựu kích động. Tiên vu giã đang muốn nói cho bọn hắn biết dâm ma võ công đáng sợ đến cỡ nào, chợt nghe xa xa truyền đến chói tai tiêm tiếng cười, công lực yếu kém người đã thống khổ nhổ ra tơ máu, bịt lấy lỗ tai chống cự cái này khó có thể chịu được ám công. Ha ha ha, vô chi tiểu nhi tiên vu giã không phải đối thủ của ta. Năm đó nếu không là bọn hắn đem ta lừa gạt tiến cái kia quỷ sơn cốc, bốn người lại hợp lực đem ta bức tiến ngàn trượng sâu thùng hình sơn cốc, làm sao trên giang hồ biến mất vài thập niên. Cạc cạc cái này mấy cái nha đầu chân thủy linh, đáng tiếc đều. Bị người gầy cuối cùng, một cái tóc tai bù xù lão đầu cuồng tiếu lấy đi vào sân nhỏ, tóc hoa dâm, sắc mặt trắng bệch tịch hoàng, con mắt dâm tà ở mấy cái trên người nữ nhân quét mắt. Hộ viện gia đình liền hắn hộ thể chân khí đều không thể đột phá, đã bị hắn huy trưởng đánh bay rồi, mỗi người bị mất mạng tại chỗ. Tiên vu giã quát lui võ công đáy ngọn nguồn hơi hộ viện, sông dâm ma hô. Dương Tiếu, người người muốn tìm là ta, đừng, không được, lại tổn thương những cái, kia người vô tội gia đình rồi. Người vô tội, ha ha ha, thật sự là chuyện cười. Người có lẽ nghe qua, đắc tội ta dâm ma người, đời thứ ba cửu tộc ta đều không buông tha, huống chi bọn hắn. Cho nên, hay, vẫn, là theo như lão quy theo ra, nam một tên cũng không để lại, nữ tiền dâm hậu sát. Hắn nụ cười dâm đãng chằm chằm vào Đường Tinh, lại nói. Nhà đầu kia hẳn là Tinh Vũ Môn A, chập chập thân thể đẫy đà, trên mặt hoa đào, giữa lông mày có thật sâu u oán, phải hay là không thật lâu không có tìm nam nhân. Yên tâm, lập tức ta sẽ để cho ngươi qua đã ghiền. Đường Tinh bị hắn nói sắc mặt ửng đỏ, trong đầu lại hiện lên một cái tuấn tú thân ảnh. Tức giận phía dưới, rút kiếm hướng hắn đâm tới, ngàn vạn kiếm quang hóa thành điểm một chút mưa xuân, tại phi tuyết trong xuyên thẳng qua, bông tuyết tựa hồ cũng biến thành kiếm quang, trộn đều lấy sát khí, đánh úp về phía dâm ma. Tiên Vũ Yên bị Tiểu Bích Tiểu Ngọc hộ tại sau lưng, chứng kiến Đường Tinh kiếm pháp về sau, hâm mộ nói. Thật là lợi hại nha, nếu là ta có bực này dạng công lực có thể cùng Nhạc Nhạc Lang cùng một chỗ mới bước chân vào giang hồ rồi. Tiểu Bích Tiểu Ngọc gật đầu đồng ý, bất quá lại nói. Đường cô nương võ công so với chúng ta lợi hại thế nhưng mà cùng dâm ma sai kém so tựu kém quá xa, chỉ sợ mấy chiêu ở trong tựu ăn thiệt thòi. Tiên Vũ Dã tiếp nhận người hầu truyền đạt phong cách cổ xưa bảo kiếm, song Tiên Vũ Yên đám người nói. Dâm ma võ công không phải chúng ta mấy người có thể địch, quá hạn xem tình huống không ổn, trước đào tổ nói sau, đừng. Không được, nói nhảm, nhất định nhớ rõ của ta lời nói. Bước quá hạn phải bảo vệ các nàng ly khai, ngươi cũng là. Góc chuyện audio.com. Nói xong không để ý tới kinh ngạc mấy cái hậu bối, rút kiếm phóng tới Dương Tiếu. Đường nắng ấm dâm ma một phát tay, đã biết rõ địch nhân chỗ đáng sợ rồi. Nàng từ khi bị Nhạc Nhạc, phá tờ, dinh, về sau tâm thần có chút không tập trung, võ công tiến triển một mực chậm chạp, tính cả môn tiểu sư muội cũng không sánh bằng. Hiện tại võ công tuy nhiên đã tiến vào đặc cấp hạ vị hàng ngũ, có thể đắc ý của mình sát chiêu, rõ ràng bị dâm ma đơn giản hóa giải rồi, nàng âm thầm lại chửi bới một tiếng. Đều là cái kia tiểu tặc làm hại. Dương Tiếu gặp Tiên Vũ Dã xông vào vòng chiến, âm hiểm cười cười, rộng thùng thình hai tay áo trong bỗng dưng bắn ra hai luồng màu trắng phấn bọt tại trong gió tuyết tán cực nhanh, tức khắc toàn bộ sân nhỏ tràn ngập nồng đậm mùi thơm lạ lùng. Xuân dược mùi thơm càng là nồng đậm, dược hiệu càng bình thường, dâm ma vừa đi ra chưa kịp phối trí độc nhất vô nhị bí dược, chỉ là tùy tiện đoạt một ít xuân dược phấn. Chỉ là làm cho mọi người nín thở, hao phí chân lực như vậy có thể đạt tới mục đích. Tiên Vũ Dã xem sau kinh hãi, hô to, có độc nín thở, trường kiếm trong tay như điện quang nhanh đâm, kiếm quang cực nhanh, như sao tinh bầy vẫy thiên mạc lưu động lấy, khỏa hướng dâm ma to lớn kiếm khí canh chừng tuyết chém thành hai khúc, đến dâm ma trước người lúc lại biến thành thật nhỏ kiếm lưu tại trong bông tuyết xoay tròn gai nhọn. Ba, ba, hai tiếng nổ mạnh hùng hậu chân khí cường đại tương đụng vào nhau, chung quanh phòng ốc lập tức sụp đổ, bụi mù thẳng lên mây xanh, hai người lại quấn cùng một chỗ, kiếm quang cùng quyền ảnh lẫn nhau giao thoa. Hai người bọn họ khóe miệng đều có nhàn nhạt tơ máu chảy ra, nguyên lai vừa rồi cái kia nhớ liều mạng, hai người đều bị thương nhẹ, Tiên Vũ Dã tổn thương so sánh trọng một ít. Đường Tinh nghe được có độc nhắc nhở lúc tựu phi thân lui lại rồi, vừa rời khỏi ba trượng xa Tiên Vũ Dã kiếm khí tựu gặp được lên Dương Tiếu, trốn tránh không kịp cũng bị chân khí lưu gây thương tích, nhổ ra một ngụm máu tươi, ném tới Tiên Vũ Yên bên cạnh. Tiên Vũ Yên bề bộn đem Đường Tinh nâng dậy, lúc này nàng mới tin tưởng dâm ma võ công sát thực đáng sợ, liền tiết ra ngoài chân khí đều có như thế uy lực cường đại. Tiên Vũ bước sắc mặt tái nhợt, nhìn phía sau trên trăm tên bình thường cao thủ, căn bản không giúp được phụ thân, xông đi lên cũng là chịu chết. Hắn lại thở dài một hơi, phân phó nói, Thác Yên Nhi các ngươi mang theo trăm tên gia tướng chạy nhanh đào tẩu, ta ở chỗ này cùng gia gia của ngươi. Cha chúng ta không đi, Tiên Vũ Yên cùng Tiên Vũ Thác cùng nhau nói ra. Ha ha ha ha, các ngươi một cái đều đi không được. Dâm ma đã theo trong bụi mù ra bay ra, áo bào bị hư hao đầu đầu hình dáng, ngực trái trúng một kiếm, miệng vết thương không sâu, nhưng ồ ồ chảy máu tươi. Tiên Vũ Dã sắc mặt trắng bệch che ngực loạn choạng theo trong cho bụi đi ra, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, gian nan quát. Đi mau, khí lực không kế té xỉu ở trên mặt tuyết, cha, ra ra, mấy người vội vàng hô, lại bị dâm ma ngăn cản đường đi. Dương Thiếu cuồng vọng cười lớn. Hừ, bằng võ công của các ngươi, không đủ ta một trường giết nam toàn bộ tự sát, miễn cho đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha, khục khục, bởi vì cười quá ác, áp lực thương thế phát tác nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi. Tại Tam Ma không ra trước khi đến Tiên Vũ Dã võ công ổn xếp hạng giang hồ top 10 vị, không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Góc chuyện audio.com Dâm ma bằng vào sự cường đại của mình nội lực đơn giản chỉ cần bức tiên vu dã buông tha cho tinh diệu kiếm chiêu cùng hắn thực liều nội công, lúc này mới cực nhanh phân ra thắng bại. Hắn cũng bị thương, giết chết hắn. Chúng gia tướng xem xét Dương Tiếu bị thương, lại có dũng khí, nhao nhao hướng hắn tiến công. Tiến công tốc độ thật là nhanh, bị đánh bay tốc độ tựu thật là nhanh. Tiên vu bước cũng bị đả thương, bị gia tướng che chở thối lui đến tường cùng. Trong không khí độc phấn mùi đã bị gió tuyết thổi tan, lại thổi không tan gay mũi mùi máu tươi. Lão tử cho dù bị thương, cũng có thể đem các ngươi bóp chết, hắc hắc. Dầm mà cưỡng chế bốc lên chân khí, hung hăng càn quấy triều tiên tại yên tới gần, chúng gia tướng liền hắn một chiêu đều không thể ngăn cản. Tiên vu thắt chằm chằm vào thực lực khoa trương dâm ma, tay phải cầm chặt chuôi kiếm, lại vô lực rút ra, trong nội tâm âm thầm nói thầm, Vương Nhạc Nhạc không phải đem làm ca không giúp ngươi chiếu cố Yên Nhi, có thể. Địch nhân thật lợi hại ai, được rồi, dù sao khó khỏi cái chết, dứt khoát lại để cho ta xính hồi trở lại anh hùng A, vĩnh biệt của ta Huyên Huyên. Vị hôn thê của hắn, quyết định chắc chắn, liền xông ra ngoài, như trước là nghiền nát tinh quang, như trước là bị dâm ma đánh bay. Tiên vu thắc ngực đã trúng một chưởng, phun máu tươi hô to. À hát, ta chết rồi, lần này nhất định là chết rồi. Ca, ngươi đừng, không được, kêu, ngươi còn chưa có chết, là đường cô nương cứu được ngươi. Tiên vu yên theo trên mặt đất đem hắn kéo, thời gian dần qua bị buộc đến góc đường. Tiên vu thắc kinh mạch toàn thân đau nhức, một điểm chân lực cũng xử. Khiến cho, không ra, không khỏi âm thầm kêu khổ, nhìn xem liên tiếp bại lui đường tinh, thở dài. Muội tử à hát, chúng ta hay. Vẫn, là tự sát A tổng so rơi xuống dâm trong ma thù cường. Tiên vu yên gật gật đầu, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, trong miệng thi thào nhắc tới. Nhạc Nhạc lang, Yên Nhi rất nhớ ngươi, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Tiểu Bích Tiểu Ngọc cũng đỏ hồng mắt nói. Tiểu thư, Nhạc Nhạc lang nhất định sẽ cho chúng ta báo thù đấy, chúng ta cũng tốt muốn hắn A hát. Đường tinh càng đánh càng tuyệt vọng, phát hiện Dương Tiếu tinh khiết là trêu chọc nàng chơi, muốn đem nàng bắt sống, cũng không phải là muốn đem nàng đả kích hoặc giết chết. Nàng trong lòng điên cuồng hô, không, ta tuyệt sẽ không nhớ ngươi, thực hiện được thân thể của ta chỉ thuộc về hắn đấy, ai cũng đừng nghĩ đến đến, tuy nhiên hắn đối với ta như vậy, có thể ta vĩnh viễn không thể quên được hắn. Nàng lại nhổ ra một ngụm máu tươi, nhìn xem dâm ma một trường đánh tới, lại không sức hoàn thủ. Khóe miệng lộ ra giải thoát cười khổ, dùng đầu nghênh đón tiếp lấy. Nhạc Nhạc ngươi hội, sẽ, nhớ rõ ta sao, khóe mắt chảy ra hai giọt óng ánh chất lòng, còn chưa rơi xuống, chợt nghe bầu trời chuyện từng tiếng sáng hạc minh. Dâm ma Dương Tiếu gặp đường tinh muốn tìm cái chết, trong nội tâm hắc hắc âm hiểm cười. Ta làm sao cho ngươi dễ dàng chết như vậy đi, trên đường biến trưởng thành trảo, hướng nàng trên vai chộp tới, chợt thấy đỉnh đầu một hồi tật phong truyền đến, một cỗ không hiểu sát khí, vẫn còn như thực chất đâm tới. Cực kỳ chắc chắn hộ thể chỗ cháo rõ ràng một chút cũng ngăn trở vẻ này sát khí, lại để cho lòng hắn đầu sợ hàn. À hát, kỳ quái nội lực, có một điểm hắn đã nói sai, đây không phải là nội lực mà là Vương Nhạc Nhạc tinh thần thể. Góc chuyện audio.com, Vương Nhạc Nhạc chứng kiến đường tinh nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách đem thể thần thức hóa thành một đạo lợi kiếm, theo hơn 10 mét không trung, lập tức đâm vào dâm ma hộ thể cháo, buộc hắn rút lui chiêu. Dương Tiếu quả nhiên buông ra đường tinh, phi thân nhanh chóng thối lui. Hình người thần thức bước lui dâm ma về sau, lại hóa thành Nhạc Nhạc hình dạng, hộ tại đường tinh bên người. Chỉ là cái này đạo hư ảnh là trong suốt đấy, ngoại trừ Nhạc Nhạc có thể cảm ứng được vị trí của hắn, người khác đều không có cách nào chứng kiến. Nhạc Nhạc tâm niệm chỗ đến, đem thần thức xuyên qua đường tinh thân thể, xem xét thương thế của nàng. Bị thương nặng nề a hát, còn đang bầu trời đáp xuống Nhạc Nhạc nhíu mày thở dài. Đường tinh vốn tưởng rằng chết chắc rồi, đợi cả buổi không thấy động tĩnh. Đang muốn trợn mắt lại, cảm, giác một cỗ tràn ngập ân cần ý nghĩ, yêu thương dòng nước ấm xông vào thân thể, rất quen thuộc lại tựa hồ rất lạ lẫm, nàng lại thoải mái nhắm mắt lại. Vẻ này dòng nước ấm giống như có độc lập ý thức theo chính mình hành công lộ tuyến vận chuyển một tuần, vòng cường hành đả thông bị ngăn trở kinh mạch, chỉ là trong nháy mắt thương thế đã tốt rồi 6-7 thành. Chỉ, cái, là chân khí hao tổn quá nhiều, nhưng để không nổi một điểm khí lực. Vẻ này dòng nước ấm lại đột nhiên rời khỏi thân thể, đường tinh. A hát, một tiếng, không bỏ mở mắt ra con mắt thấy được cả đời đều không thể quên sự tình. Bầu trời một cao một thấp hai cái cực lớn tiên hạc thấp cái kia chỉ. Cái, đã xuống đến bầu trời hơn 10 thước chỗ, theo lưng hạc bên trên phiêu kế tiếp áo gai nam tử trên người lòa lồ nhiều chỗ thân thể thon dài tuấn mỹ, mặt mang màu bạc hồ ly mặt nạ thấy không rõ tướng mạo giống như thiên thần, rơi xuống chính mình bên cạnh. cởi bỏ chân, rơi vào tuyết đọng lên, không có lưu lại từng chút một dấu vết. Cái này người dĩ nhiên là Vương Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vừa rơi xuống đất tự ôm Đường Tinh bay về phía Tiên Vu Yên. Đường Tinh kinh nha phát hiện chính mình không có kháng cự cái này nam tử xa lạ, mặc kệ do hắn ôm, nàng trong đầu loạn thành một bầy, thẳng đến Nhạc Nhạc đem buông. Tiên Nhi, ta đã trở về. Nhạc Nhạc không dám tháo mặt nạ xuống, đến gần Tiên Vu Yên, đối với nàng nhu hòa nói. Nhìn xem trong tay hắn truy tâm kiếm, nghe hắn quen thuộc mùi thơm của cơ thể, tam nữ mới tin tưởng hắn thật là Nhạc Nhạc. Tiên Vu Yên cùng Tiểu Bích Tiểu Ngọc dẫy, kiếm được, lấy nhào vào trong lòng ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn. Nhạc Nhạc lang, ngươi cuối cùng trở về rồi, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, ô ô, tam nữ khóc cái không ngớt, thẳng đến Nhạc Nhạc ngực chui ra một cọng lông nhung đồ vật mới cả kinh tam nữ nhảy ra, hô. Nhạc Nhạc lang, ngươi trong ngực là vật gì? Tút tút tút rốt cục lộ ra đầu, sông chấn kinh tam nữ phun đáng yêu đầu lưỡi. Nhạc Nhạc trộm nhìn một chút Đường Tinh, thấy nàng chỉ là cúi đầu, không có hoài nghi mình, mới thoáng an tâm. Lúc này Trung Nhược Tuyết cũng nhảy xuống tới, dựa vào Nhạc Nhạc bên người, sông Tiên Vu Yên vấn an. Hạc Nhi lại để cho hai cái tọa kỵ đứng ở trên nóc nhà, bay xuống tại Nhạc Nhạc bên người, chỉ là nàng cởi bỏ bàn chân nhỏ, không muốn làm cho chân dính vào tuyết lơ lửng trên không trung. Đường Tinh chằm chằm vào Hạc Nhi kinh nha nói không ra lời, nàng thật sự không nghĩ ra cái này từ trên trời giáng xuống ba người là ai. Góc chuyện audio.com, Đường Tinh một mực tại Tinh Vũ môn khổ tu, không biết trên giang hồ tin tức. Nếu là trong giang hồ nghe ngóng thoáng một phát tựu có thể biết Tiên Vu thế gia con rể đúng là nàng phải tìm Vương Nhạc Nhạc. Lúc này Tiên Vu bước bị gia tướng dắt díu lấy đi đến Nhạc Nhạc trong trước hô. Con rể tốt, ngươi rốt cục đã về rồi. Khục khục, nhanh chút ít diệt trừ cái này dâm ma, gia gia của ngươi đã bị hắn đả thương, không nhanh chút trị liệu chỉ sợ gặp nguy hiểm. Tiên Vu bước võ công tuy nhiên không tốt nhưng nhãn lực ngược lại rất tiêm, xem xét Nhạc Nhạc từ trên trời giáng xuống phiêu giật thân pháp, đã biết võ công của hắn tuyệt không phải. A hát, gia gia bị thương. Nhạc Nhạc đạt đến nhập võ học cung điện, bên trong có Tiên Vu giã vô cùng công lao lớn, nghe được hắn bị thương, có chút giật mình. Vương Nhạc Nhạc vội vã gấp trở về, sợ là Tiên Vu Yên bị dâm ma dùng hèn hạ thủ pháp bắt đi, không nghĩ tới Dương Tiếu võ công hội. Sẽ, lợi hại như vậy, đúng vậy a, dâm ma võ công thật lợi hại, tất cả mọi người nói ra. Dương Tiếu gặp Nhạc Nhạc quần áo cổ quái cũng nhìn không ra hắn võ công sâu cạn, một mực không dám mạo hiểm mất động thủ, nhưng nghĩ đến không ngớt lời tên hiền hách Tiên Vu giã đều không phải là của mình đối thủ, huống chi cái này người tuổi trẻ đây này. Nghĩ đi nghĩ lại tự tin cũng chậm trở về rồi, âm thanh cười quái dị nói. Cả cạc nhiều đến một cái chịu chết, ta cũng thành toàn bộ các ngươi. Hắn một cái này hô, lại dùng tới âm công, trong thanh âm trộn lẫn lấy nội công, tập trung công hướng Nhạc Nhạc chung quanh. Ục ục, bộ lông run lên, trong mắt lòe ra lợi hại hào quang, hung hăng trừng mắt Dương Tiếu, nàng. Sau này ục ục đều dùng cái này, nàng, còn chưa động thủ, Hạc Nhi đã không làm rồi, bất mãn hướng về phía dâm ma hô. Ọt ọt ọt ọt nha, ngươi tốt nhao nhao cái đó. Học ục ục le lưỡi, kỳ quái chính là, bị nàng như vậy một hô, Dương Tiếu âm sát đã biến mất sạch sẽ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, Nhạc Nhạc kỳ quái nhìn Hạc Nhi liếc cười cười không nói gì, chậm rãi quay người hướng Dương Tiếu đi đến. Hắn cởi bỏ bàn chân, nhẹ nhàng đạp tại tuyết đọng lên, không mang theo một tia dấu vết. Đi được nhanh dễ dàng, đi chậm rãi sẽ rất khó rồi. Dương Tiếu thầm giật mình, suy nghĩ, kỳ quái võ công, bằng bản lãnh của ta căn bản thấy rõ ra công lực của hắn đến loại cảnh giới nào. Nhạc Nhạc miễn cưỡng mỉm cười, mỗi đi một bước đều cho Dương Tiếu một loại áp lực vô hình. Nhạc Nhạc đi đến cách hắn năm trượng địa phương dừng lại, bình tĩnh cười nói. Không không cần biết ngươi là cái gì ma, ngươi nhất định phải chết. Cách chương.